Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 910, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Trần Phúc Hậu đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Nhân Trần và một bạn nữ có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 910 của bộ truyện này. Bên Sabin Nguyễn có donate ủng hộ kênh và bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví PayPal. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Xin chào Yonko Ngọc Lợi, chào bạn Hoàng Nguyễn. Xin chào bạn Nhân Trần, cảm ơn bạn đã donate ủng hộ kênh nha. Trước khi nghe truyện, các bạn đừng quên bấm nút like video giúp Vân nha. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 910 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4354. Mỗi người đều là tham lam, nhất là trên võ đạo. Dung Khai không cam tâm lãng phí thực lực của mình. Cho nên, mặc dù biết rõ một đường đi tới của mình sẽ tràn đầy bụi gai trắc trở, cũng không có ý định quay đầu. Dương Khai như vậy, Phương Nhạc sao không phải dạng này? Nếu như không phải lực lượng hư không địa mới xuất hiện, nếu như không phải Dương Khai mượn nhờ Thiên Nguyên Chính Ấn Đan tụ lại nhân khí cho Tinh Thị, để tên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan truyền khắp 3.000 thế giới, chỉ sợ Phương Nhạc cũng chấp nhận số mệnh. Có lẽ có một ngày hắn sẽ nếm thử thành tựu tam phẩm khai thiên, hoặc là thời điểm đang trùng kích lục phẩm phải thân vẫn đạo tiêu, hết thảy đều thành không. Mà sau khi nghe nói hư không địa bên này có Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, liền phản phất xuất hiện tia sáng trong bóng tối. Phương Nhạc như thấy được một tia hy vọng, lúc này mới mạo muội đến bái phỏng. Thế nhưng hư không địa bây giờ binh cường mã tráng, hắn chỉ là nửa bước khai thiên, lại có ưu thế gì có thể làm cho Dương Khai coi trọng hắn? Duy nhất có thể dựa vào chính là một chút giao tình ngày đó ở trong Thái Khư mọi người từng qua lại, kỳ vọng Dương Khai có thể nhớ tình cũ. Mà bây giờ xem ra, chuyến này của mình hiển nhiên không phí công. Ngẫm lại cũng đúng, ban đầu ở Thái Khư, Dương Khai có thể bỏ qua hiềm khích khi trước, đem tất cả người được chọn ra. Hiển nhiên không phải hạng người lòng dạ nhỏ mọn, ngược lại là mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vừa nghĩ tới đây, Phương Nhạc không khỏi có chút xấu hổ. Phương huynh muốn gia nhập hư không địa ta, ta tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Bất quá Phương huynh có biết thế cục hư không địa ta bây giờ là gì không? Phương Nhạc nghiêm mặt nói. Có nghe nói đôi chút. Sư huynh có chi hướng đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên, dường như xúc động một ít người có thần kinh nhạy cảm, dẫn tới bị nhầm vào. Dương Khai cười nhìn sang hắn. Đúng là như vậy, Bách Gia Liên Minh liên thủ xâm phạm chính là bởi vì điều này. Như vậy Phương huynh có còn muốn gia nhập hư không địa ta sao? Nói không chừng một lúc nào đó hư không địa ta liền sẽ đại nạn lâm đầu. Phương Nhạc đáp. Nếu có thể gia nhập hư không địa, Phương mổ nhất định tồn vong cùng hư không địa liệt liệt sống qua một trận. Dù sao cũng tốt hơn là sống cậu thả qua ngày, tinh thần chán nản. Tốt. Dương Khai cười to một tiếng. Phương huynh đã có ý này, ta sao có thể cự tuyệt? Từ nay về sau, ngươi chính là người của hư không địa ta. Đệ tử Phương Nhạc gặp qua tông chủ. Phương Nhạc đại hỷ, liền vội vàng đứng lên nghiêm mặt thi lễ. Dương Khai tiến lên đỡ hắn dậy. Không cần phải khách khí, ngày sau người với ta vẫn là sư huynh đệ. Phương Nhạc cô động lục phẩm lực lượng, sớm muộn cũng tấn thăng lục phẩm khai thiên. Đến lúc đó chắc chắn trở thành trụ cột vững chắc của hư không địa. Tất nhiên Dương Khai sẽ không khinh thường. Đa tạ sư huynh. Phương Nhạc cảm kích. Đã vào hư không địa ta rồi, vậy sau này tu hành cho tốt, đợi tới một ngày tấn thăng khai thiên, lại đến nói cho ta biết, đến lúc đó ta giúp ngươi một tay. Không dối gạt sư huynh, bây giờ khoảng cách ta tấn thăng khai thiên chỉ kém một bước, chỉ cần cô động một loại lực lượng cuối liền có thể tấn thăng. Bất quá, ta lại muốn tu hành thêm một chút thời gian, vững chắc căn cơ cùng nội tình của bản thân mình. Như vậy thời điểm tấn thăng, xác suất thành công cũng lớn hơn một chút. Đúng, như vậy là tốt nhất. Dung Khai gật đầu tán thành. Thời điểm tại Thái Khư, Phương Nhạc đã được Hầu Thổ Huyền Quy hiệp trợ, đạt được nửa bước khai thiên. Bây giờ rời khỏi Thái Khư cũng có chút lâu rồi, hẳn cách tấn thăng chỉ thiếu chút, cũng không có gì kỳ quái. Quay lại, ta để cho người ta an bài chỗ ở cho ngươi, người trong tông môn an tâm mà tu hành. Phương Nhạc cảm ơn chần chừ một chút rồi mở miệng nói. Sư huynh, người có còn nhớ bọn người hướng anh hay không? Sư đệ có ý là... Dung Khai quay đầu nhìn hắn hồ nghi hỏi. Trong Thái Khư, đông đảo người gánh chịu. Ta tin tưởng người bây giờ đối mặt với khốn cảnh như ta không ít. Tỷ như hướng anh còn có Đình Ất đều là như vậy. Nếu sư huynh có thể lấy Thiên Nguyên Chính Ấn Đan mời chào mà nói, ta nghĩ hẳn là bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn giống như ta, ở trong Thái Khư bị các thánh linh chọn làm người gánh chịu, đều được bồi dưỡng, cô động lực lượng phẩm giai không thấp. Nếu là ngày sau có thể đạt thành tựu khai thiên, nhất định có thể trở thành một sự trợ giúp to lớn cho sư huynh. Dung Khai gật đầu. Tuy là nói vậy, nhưng 3.000 thế giới này rộng lớn, sau khi từ biệt ở Thái Khư, bọn hắn đi đâu cũng không ai biết. Chẳng lẽ Phương sư đệ còn có liên hệ với bọn hắn hay sao? Phương Nhạc cười đáp. Ta tự nhiên là không có liên hệ cùng bọn hắn rồi, bất quá sư huynh không cần lo. Sư huynh không biết chỗ bọn hắn, nhưng mà bọn hắn là biết sư huynh ở đâu. Ta tin sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn sẽ như ta, chủ động tới tìm. Mà việc sư huynh cần phải làm là ngồi chờ tiếp nhận là được. Dung Khai khẽ vuốt cằm, nói có lý. Tại trong Thái Khư bị các thánh linh chọn làm người gánh chịu cũng không ít người, chừng trên trăm. Ở trong đó không môn phái, số lượng không phải quá nhiều. Bất quá chỉ cần có 3 phần cũng là 3-40 người. Những người này cô động tối thiểu nhất đều là lực lượng ngũ phẩm. Chỉ cần có Thiên Nguyên Chính Ấn Đan phụ tá, liền có tỷ lệ tấn thăng làm ngũ phẩm khai thiên. Như bọn người Phương Nhạc, Đình Ất còn cô động lục phẩm. Trước có ân cứu mạng giúp thoát đi khỏi Thái Khư. Nếu lại có Thiên Nguyên Chính Ấn Đan đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hư không địa mời chào những người này cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn, hư không địa thêm ra 3-40 vị ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên. Đây là một cổ lực lượng kinh khủng ra sao? Từ tình huống của Phương Nhạc hôm nay liền có thể nhìn ra, những người gánh chịu trong Thái Khư càng cần Thiên Nguyên Chính Ấn Đan hơn những người khác, càng sắp tấn thăng. Cho nên Phương Nhạc nói vậy, xác thực rất có triển vọng. Nếu sư huynh yên tâm, việc này hãy giao cho ta đi. Nếu là ta hiện thân thuyết pháp, tin tưởng những người kia càng yên tâm hơn. Phương Nhạc chủ động xin đi. Bây giờ hắn vừa mới đầu nhập hư không địa, xác thật cần làm một số việc để chứng minh giá trị của mình, mà không phải một vị đóng cửa khổ tu. Sư đệ, chuẩn bị làm như thế nào? Dung Khai nhíu mày hỏi, Phương Nhạc mỉm cười đáp. Còn xin sư huynh cho ta một gian cửa hàng. Sư đệ có thể trong tinh thị mở một gian Thái Khư quán. Không bán cái gì, chỉ cần có người có thể tìm đến sư đệ, liền có thể. Ồ, sư đệ, đây là muốn câu cá hay sao? Dung Khai cười nói. Phương Nhạc hương hắn chớp chớp mắt. Nhiều người nguyện mắc câu mà. Nếu là có Phương Nhạc tự mình tọa trấn Thái Khư quán, tin tưởng người đi ra từ trong Thái Khư sẽ giảm bớt cảnh giác rất nhiều. Đến lúc đó, mời chào cũng thuận tiện hơn. Việc này Dung Khai không có đạo lý cự tuyệt, dù sao chỉ là một gian cửa hàng, coi như không thu được người cũng không quan trọng. Lập tức gọi cho Biện Vũ Tình để nàng làm việc cùng Phương Nhạc. Rất nhanh, tại vị trí trung tâm nhất của tinh thị, trên một con đường gần phòng đấu giá hư không, một gian cửa hàng tên là Thái Khư Quán liền khai trương. Thái Khư Quán kinh doanh có phần hỗn tạp, bất quá đồ vật bán đi giá trị không cao. Nói một cách khác, đây quả thực là một cái tiệm tạp hóa, mà tiểu nhị trong Thái Khư chỉ rải rác vài người. Tại khu vực phồn hoa như vậy, đột nhiên xuất hiện một gian cửa hàng như này, tự nhiên để không ít người hứng thú, nhao nhao đến điều tra. Bất quá sau khi xác định tình huống của Thái Khư, rất nhiều người đều thở dài. Trưởng quầy của Thái Khư quán quả thực phung phí của trời. Tại khu vực tất đất tất vàng, vậy mà chịu mở ra một cái tiệm tạp hóa, quả thật là quá mức ngu xuẩn. Nên Thái Khư quán khai trương mấy ngày, rất nhanh, nhân khí liền hao mòn. Mấy tiểu nhị cả ngày không có việc gì, Phương Nhạc cũng không có để ý, một mực ngồi sau quầy, yên lặng tu hành. Mà tại thời điểm Thái Khư quán buôn bán không đến 10 ngày liền đã có thu hoạch. Một thanh niên tên là Lý Diệp tìm tới cửa, cùng Phương Nhạc tiến vào mật thất tâm tình một phen. Cuối cùng bị dẫn vào trong hư không địa. Lý Diệp này cũng là một trong những người gánh chịu, giống như Phương Nhạc, không môn không phái, một người cô đơn. Bất quá hắn so với Phương Nhạc phải kém một bậc, lực lượng cô đọng chỉ là ngũ phẩm. Bất quá mặc dù chỉ là ngũ phẩm, cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Thời điểm Phương Nhạc nghe thấy Thiên Nguyên Chính Ấn Đan có thể chủ động tìm tới tinh thị bên này, Lý Diệp này đương nhiên cũng có thể. Chỉ bất quá lúc trước, hắn căn bản không có gặp Dung Khai. Chỉ lúc cuối mới được Dung Khai mang ra khỏi Thái Khư. Nhận ân tình của Dung Khai, cứ như vậy mà muội đi bái phỏng, e sợ Dung Khai không để ý. Huống chi, hắn cũng không xác định, hư không địa chi chủ chính là Dung Khai trong Thái Khư. Nếu Dung Khai không phải là Dung Khai kia, vậy chẳng phải rất là xấu hổ hay sao? Thời điểm không biết nên làm thế nào cho đúng thì xuất hiện Thái Khư quán. Đi tới liền thấy được Phương Nhạc. Hắn cũng chưa quen thuộc với Phương Nhạc, chỉ bất quá là có nhớ, lập tức vừa mừng vừa sợ, tiến lên bắt chuyện. Chuyện Phương Nhạc đợi chính là điều này. Đâu còn có cái gì do dự, lúc này đem hắn dẫn vào trong mật thất. Biết được chỉ cần có thể gia nhập hư không địa, ngày sau tấn thăng khai thiên liền có thể được một viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Lý Diệp quá sức vui mừng, không chút do dự, liền gật đầu đáp ứng. Với hắn mà nói, đây quả thật là thời điểm ngâm nước thấy được một cọng rõ, thấy được một cọng cỏ cứu mạng, làm sao không vững vàng bắt lấy. Đã có Lý Diệp, Phương Nhạc càng tin mười phần. Hắn tin, những người cũ lúc trước trong Thái Khư, chỉ cần nghe được tin tức Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, sớm muộn gì cũng có một ngày biết tìm đến hư không tinh thị, mà hắn cần phải làm là lẳng lặng chờ. Tại thời điểm Phương Nhạc tọa trấn Thái Khư quán, Chu quản sự của Tu La Thiên cũng đến thăm hư không địa một lần nữa. Trước đó hắn cùng Dương Khai cò kè mặt cả, đều đưa ra điều kiện của mình. Chỉ bất quá Chu quản sự không cách nào làm chủ, đưa tin xin chỉ thị cấp trên, lần này chính là đến cho một câu trả lời chắc chắn. Dương Khai cần thượng phẩm âm hành, Tu La Thiên không thể nào bán cho hắn. Điểm này Tu La Thiên kiên trì rất triệt để. Cũng là ranh giới cuối, căn bản không thể nào thương lượng. Mặc dù Dung Khai sớm đã có đoán trước, vẫn không khỏi có chút thất vọng. Tu La Thiên cũng không thể mua bất luận một viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan nào từ trong tay của Dung Khai. Đối với Dung Khai mà nói, thứ mà ta cần ngươi không bán, ngươi cần ta đương nhiên không bán cho ngươi. Muốn Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, được thôi. Mỗi 3 tháng đi tham gia đấu giá hội một lần, tự mình đi cạnh tranh. Kết quả trao đổi cuối chính là hư không tinh thị vạch ra một mảng sân bãi lớn, cung cấp cho Tu La Thiên trù hoạch kiến lập Tu La Tràng, mà hư không địa liền chiếm 3 thành trong đó. Đương nhiên, tiền thuê cùng tiền thuế đều là miễn phí. Trước có phòng đấu giá hư không, bây giờ lại thêm 3 phần lợi nhuận từ Tu La Tràng, 2 cây ruộng tiền đã thành hình. Chương 4355. Có phòng đấu giá cùng 3 phần lợi nhuận của Tu La Tràng, lại thêm tiền thuê cùng thu thuế của tinh thị bên này. Hư không địa bây giờ có thể nói là tiền thu đầy bồn đầy bát, đầy đủ thỏa mãn tự thân tu hành. Lại không cần lo lắng tài chính sẽ nhập mà không có đủ sức. Bất quá, vật tư lục phẩm vẫn là vấn đề. Mặc dù loại tài nguyên phẩm giai này không thưa thớt bằng thượng phẩm, nhưng số lượng tuyệt đối cũng không có nhiều. Không phải có tiền liền có thể mua được. Tuy nói bây giờ nhân khí tinh thị bào rạp, không ít người sẽ mang tài nguyên lục phẩm tiến vào tinh thị. Hư không địa sẽ đạt được. Nhưng bây giờ trong hư không địa, người cần lục phẩm tài nguyên cũng là không ít. Chư vị đại đế, mấy vị phu nhân của Dương Khai, thậm chí đám người Mạc Tiểu Thất, Lâm Vận Nhi, Lý Vô Y, Dương Viêm đều tu hành cần lục phẩm tài nguyên. Mặc dù Dương Khai trong Thái Khư đại phát một bút, được không ít lục phẩm tài nguyên, thế nhưng chống đỡ không nổi nhu cầu của nhiều người. Lúc đầu hai người Nguyệt Hà cùng Mạc Mi tấn thăng lục phẩm, tu hành cũng cần lục phẩm tài nguyên. Chẳng qua, hiện nay cũng chỉ có thể sử dụng khai thiên đan tích lũy từ từ. Luyện hóa khai thiên đan, cố nhiên cũng có thể tăng lên tu vi. Bất quá hiệu suất không bằng trực tiếp luyện hóa lục phẩm tài nguyên. Hư không địa bên này vẫn một mực tốn hao giá tiền rất lớn, thu mua lục phẩm vật tư, vẫn có chút theo không kịp tiết tấu tiêu hao, dẫn đến Dương Khai ngay cả nguyên tử thần hồi lô đều công hiến ra ngoài. Trong nguyên tử thần hồi lô, phong ấn lục phẩm nguyên tử thần quan, thứ này xem như lục phẩm kim hành, cũng có thể để cho võ giả luyện hóa mà dùng. Từ trong thái khư, tiểu mập mạp từ chân giúp Dương Khai luyện chế ra nguyên tử thần hồi lô. Vật này liền trong tay Dương Khai phát huy ra tác dụng không ít, nhiều lần sử dụng làm đòn sát thủ ứng đối cường địch. Nhưng mà bây giờ hư không địa thiếu lục phẩm tài nguyên, Dương Khai cũng chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của mọi người trước. Dù sao hắn đã quyết rồi, sẽ không tùy tiện rời khỏi hư không địa. Nguyên tử thần hồi lô tạm thời không có chỗ mà dùng. Đợi ngày sau hắn tấn thăng khai thiên, nguyên tử thần hồi lô này cũng mất đi tác dụng. Đối với hư không địa mà nói, bây giờ không cần lo, chính là ngũ phẩm tài nguyên. Bởi vì hồ lô đằng mỗi tháng đều có thể sinh ra trọn vẹn âm dương ngũ hành tài nguyên. Chỉ cần chậm rãi chờ tiếp tục thì ngũ phẩm tài nguyên luôn luôn đủ. Cho nên, hư không địa bên này cho tới bây giờ đều không cần đi mua sắm đồ vật ngũ phẩm. Ngược lại là mua không ít tứ phẩm, tam phẩm. Tình thị vững bước phát triển, hư không địa hết thảy cũng dần dần tiến nhập vào quỹ đạo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dương Khai bế quan tu hành cũng nhiều lần có thu hoạch. Bây giờ hắn đã luyện hóa 6 loại lực lượng, trong âm dương ngũ hành, trừ âm hành chưa có cô đọng ra. Trong đó Kim Ô chân hỏa bị hắn tìm hiểu ra thần thông pháp tướng Kim Ô chú nhật. Thổ Long chi lực được Long Thuẫn bí thuật, tăng cường phòng ngự cho bản thân. Bất Lão Thụ thì tìm hiểu ra Nguy Nguy Trường Thanh, vô luận là phòng hộ hay chữa thương đều có hiệu quả rõ rệt. Những ngày này bế quan khổ tu, Thủy Hành chi lực cũng tìm hiểu ra Nguyệt Hoa Như Thủy. Mặc dù không phải là thần thông pháp tướng, chỉ là một đạo thần thông bí thuật, nhưng cùng Kim Ô chú nhật cũng bổ trợ cho nhau. Kim Hành chi lực chính là Dương Khai luyện hóa nội đan của Kim Lan Vương. Tại thời điểm Dương Khai tìm hiểu ra thần thông Nguyệt Hoa Như Thủy, cũng phúc chí tâm linh, ngộ được một đạo thần thông Kim Lan Khiếu Nguyệt. Bây giờ trong 6 loại lực lượng mà hắn luyện hóa, chỉ có Dương thuộc tính, còn không có tìm hiểu ra thần thông gì. Bất quá, lực lượng Dương thuộc tính chính là luyện hóa Nguyên Dương Huyền Sâm. Dương Khai cũng không biết mình có thể tìm hiểu ra cái gì, chỉ có thể yên lặng chờ. Mỗi 3 tháng, phòng đấu giá hư không cử hành một lần đấu giá hội. Mỗi một lần, đồ vật áp trục đều là một viên thiên nguyên chính ấn đan, mà bây giờ đã là lần thứ 10. Nói một cách khác, từ lúc hư không địa di dời đến hôm nay đã có thời gian 2-3 năm. Thời gian dài như vậy cho tới nay, vô luận là hư không tinh thị hay là hư không địa, phát triển đều rất không tệ. Duy chỉ có Dương Khai cần thượng phẩm âm hành, xa ngút ngàn dặm không có tin tức. Bất quá hắn đối với việc này sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng không sốt ruột. Đừng nói 2-3 năm, ngay cả mấy chục trên trăm năm, hắn cũng có thể tiếp tục chờ. Hắn tin rằng có tinh thị ở đây, sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể đạt được vật mà mình muốn. Nguyên bản hắn tính toán như vậy, nhưng mà nhân sinh không được như ý. 89/10, hắn đã đánh giá cao sự kiên nhẫn của một người, cũng là đánh giá thấp những quyết tâm của người kia nhằm vào hắn. Thời điểm bế quan, cấm chế bị xúc động, Dương Khai mở ra cấm chế. Biện Vũ Tình vội vàng đi đến, sắc mặt có chút khó coi. Thưa tông chủ, có chuyện gì? Bến đò bên kia truyền đến tin tức, nói là phát hiện Bạch Thất. Lão Bạch thế nào? Dạ, Bạch Thất bị người ta đánh trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bị một chiếc lâu thuyền dẫn tới bến đò bên kia. Cái gì? Dương Khai đứng bật dậy. Hơn một năm trước, hắn từng phái người tiến về Thiên Điểu Tinh Thị đi tìm bà chủ, mời nàng đến hư không địa làm khách. Ý của hắn là muốn cho bà chủ đem đệ nhất khách điếm mở ra ở tinh thị nhà mình. Như vậy cũng thuận tiện chiêu ứng cùng gặp mặt lẫn nhau. Ai ngờ đi bên kia mới biết, sau sự tình Huyết Yêu Động Thiên, bà chủ căn bản không có quay về đệ nhất khách điếm. Đệ nhất khách điếm bên kia cũng không biết đến cùng là nàng đi đâu. 3.000 thế giới rộng lớn vô biên, một đại vực lại một đại vực. Căn bản, Dương Khai không biết nên đi tìm bà chủ ở đâu, chỉ có thể coi như thôi. Ai ngờ hôm nay đúng là đạt được tin tức của Bạch Thất, mà hắn là bị người ta đánh trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Dù sao, lão Bạch cũng là ngũ phẩm khai thiên, có thể đánh hắn, tối thiểu nhất cũng là lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Mà hắn lại là tiểu nhị của đệ nhất khách điếm, là tùy tùng của bà chủ, ai dám làm càn ra tay với hắn. Bây giờ hắn bị người ta đả thương, còn bà chủ đâu rồi? Trong lòng của Dương Khai sợ mà tâm rung động, bỗng nhiên có một loại cảm giác lưới lớn vô hình trùm tới mình mà ngột ngạt. Sau khi nhận được tin tức, Dương Khai lập tức gọi Nguyệt Hà để nàng theo mình tiến về bến đò Tinh Thị. Rất nhanh, Dương Khai liền gặp được lão Bạch. Bến đò bên kia, Kim Nguyên Lãng tự mình báo cáo tình huống. Bây giờ Tinh Thị kín người hết chỗ, mỗi ngày đều có rất nhiều người ở bên ngoài xếp hàng chờ tiến vào tại bến đò. Bất quá hắn chuộng quản bến đò bên này cũng có thời gian mấy năm rồi, nên nhân số tuy nhiều cũng có thể ứng phó được. Chờ tới lúc kiểm tra một chiếc lâu thuyền chờ đợi tiến vào trong, quản sự trên thuyền lại báo cáo, nói trên thuyền có một người gọi là Bạch Thất, là một ngũ phẩm khai thiên, tự hồ có quen biết hư không địa chi chủ. Kim Nguyên Lãng không dám thất lễ, vội vàng tiến đến điều tra. Vừa xem xét, quả nhiên là Bạch Thất không sai. Lập tức, một bên khẩn cấp thay Bạch Thất chữa thương khôi phục, một bên đưa tin hư không địa. Chờ cho tới khi Dương Khai đuổi tới, Bạch Thất vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một thân khí tức phù phiếm, bất ổn, toàn thân trên dưới máu tươi đầm đìa. Vết máu khô khốc tại trên quần áo kết thành tảng tảng. Thừa tông chủ đã cho Bạch Huynh ăn linh đan, tạm thời không có lo về tính mệnh, chỉ bất quá. Kim Nguyên Lãng tiến lên một bước, thấp giọng nói bên người của Dương Khai rất lo lắng. Chỉ bất quá cái gì? Dương Khai trầm giọng hỏi, sắc mặt âm trầm, gần như sắp chảy ra nước. Chỉ bất quá, Bạch Huynh tiêu hao quá lớn, mà lại thời điểm trọng thương cũng không có chữa thương. Ngược lại thôi phát lực lượng bản thân quá độ, dẫn đến tiểu càn khôn trong người, từ hồ có dấu hiệu bất ổn, có phòng hiểm sắp sụp đổ. Có thể vượt qua quan nan lần này hay không, bây giờ còn chưa dám nói. Sắc mặt của Dương Khai càng khó coi. Nếu là tiểu càn khôn trong thể nội của Bạch Thất thật sự sụp đổ, nhẹ thì mất hết tu vi, từ đây biến thành một phế nhân, nặng thì vẫn lạc, tan thành mây khói. Có thể nói, lần này Bạch Thất cử tử nhất sinh. Có phương pháp nào giải quyết được không? Kim Nguyên Lãng chậm rãi lắc đầu. Dương Khai quay đầu nhìn về Nguyệt Hà. Loại sự tình này người xuất thân Định Phong Thành không hiểu nhiều. Nguyệt Hà có lẽ là có biện pháp. Nếu như có thể có một viên Tinh La Càn Khôn Đan, hẳn là có thể giúp hắn ổn định tiểu càn khôn trong người. Lúc khai thiên cảnh tranh đấu, lúc đó có tình huống như lão Bạch phát sinh, tiểu càn khôn trong thể nội rung chuyển bất ổn. Nếu là tình huống rất nhỏ, ngược lại không sao. Nếu là nghiêm trọng, liền cần ngoại lực hiệp trợ, bình định, lập lại trật tự. Tinh La Càn Khôn Đan liền có công hiệu này. Chỉ bất quá đan dược này có chút trân quý, đan sư bình thường cũng khó có thể luyện ra. Dương Khai lập tức nói, đưa tin xuống, liền nói hư không địa ta treo giải thưởng một viên Tinh La Càn Khôn Đan. Nếu là có người có linh đan này, hoặc người có thể luyện chế ra đan dược này, tại trong phạm vi đủ khả năng, hư không địa ta có thể đáp ứng hắn một điều kiện. Trong Tinh Thị bây giờ nhân tài đông đúc, các ngành các nghề đều có rất nhiều hiệu thuốc tồn tại, còn có không ít thế lực điều động luyện đan sư đóng quân tại Tinh Thị. Muốn Tinh La Càn Khôn Đan cũng chỉ có từ Tinh Thị, Dương Khai cũng chỉ có thể cầu nguyện trong Tinh Thị có người bán hoặc là có người có thể luyện chế ra được loại linh đan này. Lại để cho Nguyệt Hà chiếu kháng cho lão Bạch, Dương Khai trầm giọng hỏi, Kim trưởng lão, chuyện này rốt cuộc ra sao? Kim Nguyên Lãng ôm quyền đáp, thưa tông chủ, thuộc hạ cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, chỉ là thời điểm đang kiểm tra lâu thuyền có người bẩm báo trên thuyền có một người trọng thương gọi là Bạch Thất, thuộc hạ điều tra phát hiện lại thật sự là Bạch Huynh, liền vội vàng cấp báo. Dương Khai hừ lạnh, Bạch Thất đã hôn mê, người trên thuyền làm sao biết hắn gọi là Bạch Thất, quản sự của lâu thuyền kia đâu rồi? Dạ, ngay bên ngoài. Kim Nguyên Lãng nói, tranh thủ thời gian gọi người dẫn quản sự kia vào. Quản sự kia bất quá chỉ là tam phẩm khai thiên, tiến vào gian phòng liền có chút nơm nớp lo sợ. Huyền Lôi Môn, Lô Văn Phi, gặp qua chư vị đại nhân. Dương Khai quay đầu nhìn trên dưới xem xét, chỉ thấy người này tóc hoa râm, nhìn đã có tuổi. Quanh thân linh vận tối nghĩa, hiển nhiên là tam phẩm khai thiên, chính là cực hạn của hắn rồi. Mà Huyền Lôi Môn nghĩ đến chắc chỉ là một thế lực tam đẳng mà thôi. Kim Nguyên Lãng nói, vị Lô quản sự này, ngươi không cần sợ đâu. Hư không địa ta sẽ không làm sự tình lấy mạnh hiếp yếu. Gọi ngươi tới là bởi vì tông chủ nhà ta có một số việc muốn hỏi thăm. Lô Văn Phi cúi đầu. Đại nhân có lời gì xin cứ hỏi. Lão hủ biết gì nói nấy. Dương Khai nói, Lô quản sự, ta muốn biết người cứu Bạch Thất ở nơi nào, lúc ấy có tình huống ra sao. Lô Văn Phi vội vàng đáp, khởi bẩm đại nhân, lão hủ chính là đụng trúng hắn trong hư không vực này. Lúc ấy hắn đang vội vàng đi trên đường, chỉ bất quá từ hồ bởi vì bản thân bị trọng thương, khí lực không có tốt, cho nên tốc độ rất chậm. Lão hủ mời hắn lên thuyền, hắn chỉ kịp nói một câu ta gọi là Bạch Thất, mang ta đi tìm hư không địa Dương Khai, sau đó liền hôn mê. Chương 4356. Nghe được người này nhắc tới tục danh của Dương tông chủ, lão hủ không có dám thất lễ. Sau đó, lão hủ chạy đến bến đò, tìm thấy vị kim đại nhân này, liền đem sự tình bẩm báo. Chỉ là như vậy thôi sao? Dương Khai trầm giọng hỏi. Lô Văn Phi vội vàng nói. Dương tông chủ, mình dám. Chuyện đã xảy ra xác thật như vậy. Lão hủ tuyệt không dám có nửa điểm giấu giếm. Dương Khai nhìn thần sắc của hắn, sau đó khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Để cho người dẫn Lô Văn Phi đi, thưởng cho chút tài vật. Phân phó người bên dưới chú ý giám thị động tĩnh của hắn. Kim Nguyên Lãng như có điều suy nghĩ. Tông chủ hoài nghi Huyền Lôi Môn này, đề phòng vạn nhất mà thôi. Bất quá bọn hắn hẳn là không có quan hệ gì cùng sự tình của lão Bạch, chỉ là tình cờ gặp được. Đến cùng có quan hệ hay không, chỉ cần lão Bạch tỉnh liền có thể sáng tỏ. Chỉ bất quá tình huống của lão Bạch bây giờ thật sự không quá lạc quan. Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí, đem hắn thu vào trong túi như ý, mang về hư không địa, đồng thời đưa tin cho phủ đô đốc của Tinh Thụy, để Mặc Mi hạ lệnh, treo giải thưởng, tìm kiếm Tinh La Càn Khôn Đan. Trong mật thất, lão Bạch nằm trên giường, vẫn hôn mê, hô hấp yếu ớt, khí tức quanh người phù phiếm cực kỳ. Nguyệt Hà cẩn thận, thôi động thế giới vĩ lực từng ly từng tí, thay lão Bạch điều chỉnh lực lượng tiểu càn khôn trong người, miễn cho thương thế chuyển biến xấu. Dương Khai thì thôi động mộc hành chi lực, thay lão Bạch trị liệu thương thế trên người. Dương Khai thật sự không biết, thời gian hơn 2 năm qua, bà chủ đến cùng đi đâu. Theo đạo lý mà nói, một trận chiến trước đó Bách Gia Liên Minh xâm phạm hư không địa, sớm đã truyền khắp 3.000 thế giới. Theo tính tình của bà chủ, đâu biết chuyện này, cũng sớm đến hư không địa điều tra tình hình rồi. Nhưng nàng vẫn không có hiện thân. Thời điểm Dương Khai sai người đi Thiên Điểu Tinh Thị, mời bà chủ tới làm khách, cũng không thấy tung ảnh của nàng đâu. Sau sự tình huyết yêu động thiên, đến cùng nàng đi đâu, lại gặp chuyện gì? Vì sao lão Bạch bị người ta gây thương tích? Lão Bạch bất tỉnh, hết thảy đều là mê vụ. 2 ngày sau, phủ đô đốc Tinh Thị truyền đến tin tức tốt. Bên trong Tinh Thị có một vị luyện đan đại sư, có thể luyện chế Tinh La Càn Khôn Đan. Dương Khai quá sức vui mừng. Mấy ngày nay hắn một mực chữa thương giúp cho lão Bạch, có một hành chi lực của hắn tương trợ, thương thế của lão Bạch chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, khí tức cũng vững vàng không ít. Nhưng sự tình tiểu càn khôn không giải quyết, luôn luôn là một tai họa ngầm. Mặc dù lão Bạch tỉnh lại, cũng chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử. 2 ngày qua, Dương Khai rất là lo, bây giờ rốt cuộc cũng nghe được tin tức tốt. Lúc này hắn sai người đi mời. Bất quá rất nhanh, Mặc Mi liền đưa tin trở về. Nói, mặc dù đan sư kia nguyện ý luyện đan cho hư không địa, nhưng mà có điều kiện hắn cần đan phương thiên nguyên chính ấn đan, cùng 100 phần thiên địa nguyên dịch luyện chế thiên nguyên chinh ấn đan. Mặt mi tức giận vạn phần. Bây giờ hư không tinh thị có thể có nhân khí nóng nảy như vậy, hoàn toàn là dựa vào thiên nguyên chinh ấn đan. Loại vật này chỉ có hư không địa mới có. Duy một nhà này nếu là bị người người đạt được, sẽ ảnh hưởng ngày sau phát triển. Đan sư kia rõ ràng nhìn ra điểm này mới có yêu cầu quá phận. Trong lòng Dương Khai thầm hận, nhưng mà không chút do dự trả lời tin tức. Đáp ứng hắn đi. Tiết lộ đan phương thiên nguyên chính ấn đan cũng không sao. Mấu chốt là 100 phần thiên địa nguyên dịch. Thiên địa nguyên dịch tổng cộng chỉ có thể luyện chế ra 100 mai thiên nguyên chính ấn đan. Số lượng mặc dù không ít, nhưng so sánh với tính mệnh của lão Bạch thì không tính là gì. Sau khi đưa tin, tâm niệm của Dương Khai vừa động lại truyền qua một tin tức. Nói cho đan sư kia, đan phương có thể cho. Thiên địa nguyên dịch chỉ có 10 phần, nếu muốn liền muốn, không cần thì dẹp. Cũng không phải hắn không bỏ ra thiên địa nguyên dịch được, thứ này trên tay hắn có rất nhiều. Chỉ là nếu một tiếng đáp ứng yêu cầu quá phận của người ta, sẽ bại lộ tình hình bên mình, bất lợi cho ngày sau. Nếu như người ta cự tuyệt, lại tiếp tục trao đổi cũng không sao. Chờ không tới một nén nhang, Mặc Mi liền đưa tin trở về. Đan sư kia đáp ứng. Đáng chừng hắn cũng cảm thấy thiên địa nguyên dịch trân quý không gì sánh được. 100 phần chỉ là công phu sư tử ngoạn, để hư không địa bên này trả giá. Nhưng có 10 phần liền thỏa mãn. Đáp ứng thì đáp ứng, người ta cũng không nguyện ý đến hư không địa luyện đan. Chỉ ở tinh thị luyện chế tốt linh đan, giao dịch gián tiếp. Hắn đoán chừng cũng e sợ hư không địa bên này gây bất lợi cho hắn. Dù sao hắn ngấp nghé thiên nguyên chính ấn đan, chẳng khác gì rõ ràng đắc tội với hư không địa. Nếu thật là tới tổng đàn hư không địa, sinh tử còn không phải tùy tiện bị hư không địa khống chế hay sao? Chuyện này cũng không có quan hệ gì, Dương Khai cũng đồng ý. Luyện chế tinh la càn khôn đan gần mấy ngày, cũng không phải một lần là xong. Dù sao còn cần tìm kiếm các loại dược liệu. Cũng may, hàng hóa tinh thị bây giờ đầy đủ, thứ gì cũng có. Thu thập lại không quá khó khăn. Bây giờ Dương Khai cảm thấy may mắn không gì sánh được là mình phát triển mạnh tinh thị. Nếu không, hôm nay đi đâu tìm đan sư có thể luyện chế tinh la càn khôn đan. Đi đâu mà thu thập các loại dược liệu. Lại qua hai ngày, lão Bạch tỉnh. Lúc ấy, Dương Khai đang thay hắn chữa thương, chợt thấy khí tức của lão Bạch thô trọng một chút, mí mắt có chút rung rung, vội vàng kêu vài tiếng. Lão Bạch thật sự mở mắt, liếc nhìn Dương Khai, dùng sức bắt lấy cánh tay hắn, rồi cắn răng nói. Dương Khai à, bà chủ gặp nạn, cứu người đi. Trong lòng của Dương Khai trầm xuống, ngăn chặn bất an trong lòng. Có chuyện gì? Từ từ nói, thương thế của ngươi rất là nặng, không nên quá xúc động a. Lão Bạch hít sâu vài hơi nằm trên giường, đem sự tình phát sinh trong hơn 2 năm mà nói. Sau khi huyết yêu động thiên kết thúc, bà chủ liền dẫn đám người lão Bạch đi, bất quá nàng cũng không trở về thiên điểu tinh thị, mà là đi vòng qua phá toái thiên. Phá Toái Thiên, đại danh đỉnh đỉnh tại toàn bộ 3.000 thế giới, bởi vì nơi này chính là chiến trường tại thời đại cực kỳ cổ lão. Một hồi đại chiến kinh thiên để lại, trận chiến kinh thiên kia, đến cùng có cường giả gì tham gia, ai cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối có thật nhiều thượng phẩm khai thiên đã vẫn lạc trong đó. Tại trong Phá Toái Thiên, nguy cơ trùng trùng, khắp nơi đều là các loại cấm chế cùng thần thông bí thuật. Vận sức chờ phát động. Thậm chí còn có bí bảo cực kỳ nguy hiểm, đã thông linh, một kích trì uy, hủy thiên diệt địa. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên của thượng phẩm khai thiên lưu lại sau khi chết. Không cẩn thận, liền sẽ đình trệ trong đó không cách nào thoát khốn. Đó là một chỗ hung địa, nổi danh 3.000 thế giới. Cho dù là thượng phẩm khai thiên, tùy tiện cũng không muốn đặt chân vào. Bởi vì ai cũng không biết, tại chỗ kia lúc nào sẽ có hung hiểm tiến đến. Từng có bát phẩm khai thiên tiến vào lại mất tích, xa ngút ngàn dặm không có tin tức. Ai cũng không biết người kia sống hay chết. Thất phẩm khai thiên còn vẫn lạc trong đó hơn 10 người. Nhưng cho dù là chỗ kia có hung danh, cũng không ngăn nổi quyết tâm cùng hưng thú của đông đảo võ giả tiến vào thăm dò. Bởi vì nơi đó là chiến trường thời đại cổ lão, sinh tử chi chiến của đông đảo cường giả, để lại tài phú đếm mãi không hết. Không nói những cái khác, chỉ cần có thể tìm thấy một ít lối vào của Càn Khôn Động Thiên hoặc Càn Khôn Phúc Địa, liền có thể ở trong đó vơ vét ra di sản của những thượng phẩm khai thiên lưu lại sau khi chết. Một huyết yêu động thiên liền làm cho 3.000 thế giới sôi trào, vô số thế lực tham gia, mà trong phá toái thiên đâu chỉ ẩn nấp một cái huyết yêu động thiên, mấy chục trên trăm cái cũng có thể có. Đó là một bút tài phú làm cho người người động tâm. Sau huyết yêu động thiên, bà chủ từng nói, để Dung Khai an tâm tu hành, sự tình thượng phẩm âm hành tài nguyên liền giao cho nàng. Cho nên, sau khi chia tay với Dung Khai, nàng liền dẫn theo bọn người Bạch Thất lao tới phá toái thiên. Bà chủ là lục phẩm khai thiên, lão Bạch, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi, ba người càng là ngũ phẩm, thực lực của bốn người không tầm thường, đều nếu là vận đủ khí lực tốt mà nói không chừng còn có thể trong phá toái thiên tìm được thượng phẩm âm hành. Trên thực tế, vận khí của bà chủ quả thật không tồi. Trong phá toái thiên 2 năm, thật đúng là tìm được một phần thượng phẩm âm hành tài nguyên. Chỉ bất quá, tại thời điểm thu lấy cũng không biết xúc động cấm chế gì, bỗng nhiên biến mất không thấy. Còn có hai người tên Thu Chi vào đầu bếp cùng biến mất. Lão Bạch trở về từ cõi chết, lúc không biết nên làm thế nào cho phải, bên tai bỗng truyền đến thanh âm của một người. Muốn cứu người, đi hư không địa tìm Dương Khai, chậm thì chết. Nghe xong lão Bạch giảng thuật thì thần sắc của Dương Khai có chút ngốc trệ. Hắn cũng không ngờ lần này bà chủ gặp nạn là bởi vì mình. Nếu không phải nàng muốn giúp mình tìm kiếm thượng phẩm âm hành, làm sao lại mạo hiểm đi phá toái thiên? Nơi đó là địa phương ngay cả thượng phẩm khai thiên đều có thể vẫn lạc. Không đi phá toái thiên, làm sao bỗng nhiên mất tích? Mà cuối cùng, lão Bạch nghe được câu truyền âm kia, rõ ràng cũng nói lên một ít vấn đề. Đây là nhân họa sao? Dương Khai cắn răng, nếu không có người làm, cuối cùng sao có khả năng lão Bạch nghe được câu nói kia? Có ít người rõ ràng muốn dẫn xà xuất động. Trong 2 năm qua, mình một mực chờ tại hư không địa, để bọn hắn không có chỗ xuống tay. Bọn hắn đem chủ ý đánh tới trên đầu của bà chủ. Hít sâu một hơi, Dương Khai đè xuống phẫn nộ trong lòng. Hẳn là có người cố ý. Lão Bạch một mặt hổ thẹn nhìn qua Dương Khai. Ta vốn không biết vì sao người chủ mưu sau lưng kia muốn ta đến hư không địa tìm ngươi. Bất quá đoạn đường này đi tới, nghe được một chút tin tức, cuối cùng cũng hiểu. Bách gia liên minh hủy diệt là một chuyện, lão Bạch cũng là nửa đường nghe nói, thế mới biết bây giờ hư không địa đúng là binh cường mã tráng, ngay cả thiên kiếm minh Khổng Phong đều chiến tử trong hư không địa. Bây giờ hư không địa còn có 2 đại thánh linh tọa trấn, muốn đối phó Dương Khai thật đúng là đến đem hắn dẫn ra mới được. Rõ ràng biết điểm này, cũng biết tới thông báo tin tức cho Dương Khai mà nói. Dương Khai tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng chuyện quan hệ an nguy của bà chủ, hắn cũng không thể không như vậy. Trong lòng tự nhiên áy náy. Dương Khai, người nếu không nguyện đi mà nói, ta không trách ngươi. Chờ lão Bạch ta chữa khỏi thương thế, ta tự mình đi cứu bà chủ. Dương Khai nói, bà chủ có ơn triền ngộ đối với ta. Trước đó trông nom rất nhiều. Nếu không có bà chủ, nào có Dương Khai ta của ngày hôm nay. Lần này nàng gặp nạn, nguyên nhân đều bắt nguồn từ ta. Người chủ mưu đằng sau này rõ ràng nhằm vào ta. Nếu ta không đi, còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian này? Lão Bạch à, người nói lời này không khỏi quá coi thường ta rồi. Lão Bạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Còn nữa, tình huống bây giờ của ngươi còn có thể làm cái gì? An tâm dưỡng thương đi. Về phần bà chủ, người cũng nên yên tâm. Nếu là người đứng sau nhầm vào ta, chắc hẳn trước khi ta hiện thân, cũng sẽ không làm gì bà chủ. Dương Khai trấn an một câu. Chương 4357. Lời tuy nói như vậy, nhưng bây giờ ai cũng không biết bà chủ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Khai nhiều ít vẫn là có chút bất an trong lòng. Thương thế Lão Bạch và qua mộc hành của hắn điều trị cũng đã tốt lên rất nhiều. Lại ăn vào không ít linh đan dịu dược. Còn lại chỉ cần từ từ điều dưỡng là được. Bây giờ vấn đề hắn gặp phải là Tiểu Càn Khôn chấn động bất ổn. Cần Tinh La Càn Khôn đan mới có thể giải quyết. Lưu lại Nguyệt Hà chiêu cố cho Lão Bạch. Dương Khai rời sương phòng, đưa tin cho Mặc Mi hỏi thăm tình huống. Rất nhanh, Mặc Mi trả lời tin tức. Nói là Tinh La Càn Khôn đan đang luyện chế. Về phần khi nào có thể luyện chế, nàng không biết. Một khi đan thành, nàng có thể đưa về hư không địa để cho Dương Khai yên tâm. Dương Khai đứng trên linh phong, nhìn ra xa biển mây, tâm niệm chập trùng. Lần này bà chủ gặp nạn là có người muốn dụ mình rời khỏi hư không địa. Thế nhưng, đối mặt loại cục diện này, hắn thật đúng là không có biện pháp gì quá tốt để mà giải quyết. Trừ phi làm rùa đen rụt đầu, nếu không, vô luận ra sao cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng mà nếu quả thật như vậy, đần độn xông ra khỏi hư không địa, vậy đã để cho một ít người đạt được âm mưu. Trầm ngâm nửa ngày, thần sắc trong mắt hắn dần dần kiên nghị. Dương Khai thân hình thoát một cái cất bước. Chờ tới khi hiện thân, người đã tới bên ngoài một ngôi đại điện. Bên ngoài cung điện tầng tầng cấm chế thủ hộ, là nơi mà toàn bộ hư không địa cấm chỉ bất luận một ai, không có phận sự đặt chân. Dù cho là rất nhiều khai thiên cảnh của hư không địa, tới chỗ này cũng phải đi đường vòng mà về. Không gì khác, chỉ vì nơi này chính là chỗ mà Chúc Cửu Âm bế quan tìm tu. Tiền bối, tiểu tử Dương Khai xin cầu kiến. Đối mặt cung điện, Dương Khai ôm quyền quát. Trong đại điện không có lời đáp trả. Tiền bối, ta có việc gấp cầu kiến, còn xin tiền bối hiện thân. Liên tiếp hô ba lần, Chúc Cửu Âm vẫn không đáp. Dương Khai tức giận không thôi, tuy có cấm chế ngăn cách, nhưng Chúc Cửu Âm thực lực ra sao, khẳng định là biết hắn tới, vậy mà cũng không trả lời hắn, cũng không lộ diện, vậy là sao? Từ khi đến hư không địa, nàng ta một mực thâm cư không ra ngoài. Ngoài trừ lần trước Bách Gia Liên Minh xâm phạm, nàng hiện thân qua một lần, lúc khác trên cơ bản đều không thấy đâu. Nếu là thời điểm bình thường, Chúc Cửu Âm thái độ như vậy, Dương Khai không cưỡng cầu. Nhưng hôm nay, việc quan hệ đến bà chủ, hắn cũng không thể không có chỗ mạo phạm. Hít sâu một hơi, Dương Khai đưa tay tế ra Thương Long Thương. Tâm niệm vừa động, Cửu Trọng Thiên Đại Trận ầm vang vận chuyển, toàn bộ hư không địa vù vù. Từ lần trước thôi động Cửu Trọng Thiên Đại Trận cho tới nay đã qua 2-3 năm. Thời gian ngắn như vậy, năng lượng Cửu Trọng Thiên Đại Trận tụ được không nhiều. Có điều vẫn đầy đủ duy trì cho Dương Khai thôi động một lần. Tiếng long ngâm cao vút vang lên, vang tận mây xanh, long uy tràn ngập. Thường Long Thương hóa thành một cự long ngàn trượng, lắc đầu quẩy đuôi. Mắt rồng to lớn uy nghiêm, nhìn chăm chăm đại điện phía trước, dương nanh múa vuốt muốn đập xuống. Tiểu tử, làm càn! Tiếng của Chúc Cửu Âm nổ vang bên tai của Dương Khai. Ngay sau đó, cấm chế phía trước đại điện diệt hết. Một thân ảnh điểu điệu xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai thấy như vậy, vội vàng tán đi đại trận chi uy. Cự long ngàn trượng sụp đổ, một lần nữa hóa thành Thương Long Thương bị hắn thu hồi. Chúc Cửu Âm nét mặt căm tức. Tiểu tử thối, người nổi điên cái gì? Dương Khai sắc mặt hơi trắng bệch, vội vàng thở dốc vài tiếng rồi ôm quyền nói. Chuyện này quá khẩn cấp, xin tiền bối thứ lỗi cho. Chúc Cửu Âm nghi ngờ nhìn hắn, thấy sắc mặt của hắn khó coi thì không khỏi nhíu mày. Lần trước Bách Gia Liên Minh xâm phạm, Dương Khai đều vững như sơn nhạc, căn bản không hướng mình phát ra chút tin tức cầu viện nào. Cuối cùng vẫn là có hai vị thượng phẩm bỗng nhiên hiện thân, mình chủ động ra tay giúp. Lần này là lại gặp chuyện gì, đã để cho hắn tâm phiền ý loạn như thế. Ẩn ẩn ý thức, chuyện lần này sợ rằng không có nhỏ. Chúc Cửu Âm hừ nhẹ một tiếng. Vào đi rồi nói. Đa tạ tiền bối. Dương Khai ôm quyền, theo Chúc Cửu Âm tiến vào bên trong đại điện. Phần chủ khách ngồi, Dương Khai nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng dáng của Phiến Khinh La đâu, hẳn là đang bế quan tu hành. có chút cửu âm, thánh linh đồng xuất nhất mạch tự mình dạy bảo. Con đường tu hành tương lai của nàng căn bản không cần Dung Khai quan tâm. Có chuyện gì? Chút cửu âm chủ động mở miệng hỏi. Dung Khai sửa sang suy nghĩ, nói lại chuyện bài chủ gặp nạn. Chút cửu âm nghe xong, nghĩ nghĩ nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm chuyện gì thương thiên hại lý, lại gây nhiều người như vậy đối phó với ngươi? Lần trước là Bách Gia Liên Minh, lần này rõ ràng có người thấy ngươi phát triển an toàn, hư không địa lại có bản cung cùng lão ô quy tọa trấn, khó đối phó với ngươi, muốn dẫn ngươi ra ngoài. Về phần ngươi nói Lan U Nhược là bị ngươi liên lụy thôi. Tiền bối nói đúng, chính là có người muốn dẫn ta ra ngoài. Biết điểm này, ngươi không đi ra không phải là được rồi sao? Chút cửu âm buồn cười nhìn sang hắn. Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Không đi không được. Người chủ mưu sau lưng để Lão Bạch đến hư không địa thông báo tin tức. Đó rõ ràng là muốn nhắm vào mình. Nếu mình không ra mặt, nguy cơ của bà chủ khẳng định không cách nào giải trừ. Cho nên, mặc dù biết một khi rời khỏi hư không địa, mình sẽ giữ nhiều lành ít, Dung Khai cũng không thể không bước vào bẫy của người khác thiết kế. Trước kia, ta không phát hiện ra người ngu ngốc như vậy. Chút cửu âm trên dưới nhìn hắn nói. Dung Khai trầm giọng nói. Đến lúc nào rồi, tiền bối cũng đừng có nói giỡn. Bây giờ tiểu tử thật sự lòng nóng như lửa đốt. Chút cửu âm cười lạnh cuống quýt. Nữ nhân kia đến cùng cho ngươi thuốc mê gì? Là để cho ngươi không tiếc mạo hiểm thân mình, cũng muốn đi cứu nàng ta. Ngươi có biết nếu ngươi xảy ra chuyện, A-la sẽ muốn báo thù cho ngươi. Bây giờ lấy điểm ấy tu vi của nàng đó, nơi xúc động một chút chính là đi chịu chết. Dung Khai lại nói, bà chủ đối với ta có đại ân, bây giờ nàng gặp nạn, ta không thể nào ngồi yên nhìn mặc kệ. Đúng là ngu muội. Ngươi chạy tới nói chuyện này với bản cung để làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chủ ý đến bản cung. Dung Khai nói, đã có nhân vật thiết lập bẫy bậc này, ngồi đợi tiểu tử tự chui đầu vào lưới. Tiểu tử tự nhiên không thể không có chút chuẩn bị nào. Bây giờ hư không địa có thể dựa vào chỉ có tiền bối. Cho nên, ta hy vọng tiền bối có thể theo ta đi ra ngoài một chuyến. Si tâm vọng tưởng. Chút cửu âm hừ lạnh nói. Tiền bối cũng không nên quên. Ngươi là của ta. Ngươi là lấy thánh linh bản nguyên phát hạ đại thệ. Tiểu tử chuyến này cựu tử nhất sinh. Nếu ta chết, lời thề kia sẽ ứng nghiệm. Chút cửu âm khẽ nói. Thật sao, bản cung còn nhớ, trong lời thề kia còn có rất nhiều điều khoản, trong đó bao gồm, người bên ngoài tự mình gây chuyện, bỏ mình, à, người cứ việc đi, bản cung ngay tại hư không địa, chờ tin tức tốt, chờ có một ngày, tin tức người thân tử đạo tiêu truyền về, bản cung tự do, thật là vui sướng. Dung Khai đau khổ, tiền bối à, dù gì ta cũng đưa ngươi từ trong thái hư ra, bây giờ ta gặp nạn, ngươi cũng không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Lần trước, hai thượng phẩm khai tiên ra tay với ngươi. Bản cung chẳng lẽ không ra tay giúp sao? Bản cung là người hộ đạo cho ngươi, là không phải bảo mẫu của ngươi. Chính ngươi muốn chết, bản cung không có ngăn được. Việc này nói tới đây thôi, bản cung không bao giờ đáp ứng. Mau cút đi. Chút cửu âm phất tay áo, một cổ đại lực đẩy Dương Khai, đẩy hắn lùi về sau không thôi. Dương Khai cắn răng nói. Tiền bối, nếu có thể giúp ta lần này, đợi sau khi bà chủ bình an vô sự, từ nay về sau tiền bối có thể khôi phục tự do. Chút cửu âm ngừng lại, hai mắt phát sáng, nhìn sang hắn. Lời ấy là thật sao? Tuyệt đối là thật. Dung Khai cắn răng đáp. Chút cửu âm rõ ràng động tâm, chỉ cần giúp Dung Khai lần này là có thể giải trừ lời thề. Đối với nàng đúng là dụ hoặc không nhỏ, nếu không, hàng trăm hàng ngàn năm làm người hộ đạo cũng là chuyện phiền phức. Tiểu tử trước mặt này cũng không phải là thứ an phận thủ thường, động một chút là gây phiền phức, đến lúc đó còn không phải đến tai nạn giúp đỡ thu tràng hay sao? Suy nghĩ một chút, Chút cửu âm chậm rãi lắc đầu. Không ổn, không ổn rồi. Có cái gì không ổn chứ? Dung Khai vội la. Chút cửu âm khẽ nói. Người coi thánh linh đều là vô địch hay sao? Bây giờ thực lực bản cung còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần trước đã có người thăm dò qua sâu cạn của bản cung rồi. Lần này nhằm vào ngươi, hiển nhiên đã suy tính đến bản cung. Cho nên, Mặc dù bản cung đồng ý thỉnh cầu của ngươi, cũng vẫn nằm trong kế hoạch của người kia. Có lẽ có người ở bên ngoài bày ra kinh thiên sát cục chờ bản cung bước vào. Nói tới đây, Chúc Cửu Âm không khỏi rùng mình, càng có một loại cảm giác nguy cơ. Tiểu tử thối, xảo ngôn, kém chút ta bị ngươi lừa. Chúc Cửu Âm giận dữ, Dương Khai cùng cãi giận nói. Tiền bối làm gì tuyệt tình tới nỗi này, chuyện nhỏ ấy cũng không chịu giúp. Đây là chuyện nhỏ hay sao? Chớ có mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi đây là muốn bản cung cầm thân gia tính mệnh làm cược. Được à, tiền bối đã không muốn hỗ trợ, tiểu tử cũng không bắt buộc. Chỉ là tiểu tử chuyến này cựu tử nhất sinh, nếu ta thật sự chết, A-la coi như quả phụ. Đến lúc đó, ngươi xem A-la có oán hận ngươi hay không. Đồ hèn hạ, đồ hỗn trướng, cút ngay. Chúc Cửu Âm giận tím mặt. Tổ thủ phất một cái trực tiếp đuổi Dương Khai ra khỏi đại điện. Đại lực đẩy Dương Khai lật vài vòng trên không trung, căm tức nhìn đại điện. Dương Khai nặng nề thở dài, chớ nhìn hắn vừa rồi nhao nhao túi bụi, nhưng nữ nhân này cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, Dương Khai cũng không có lập trường đi trách nàng. Chúc Cửu Âm nói không sai, lần trước người ta đã thăm dò sâu cạn của nàng rồi, lần này khẳng định có chỗ nhầm vào. Cho dù Chúc Cửu Âm cùng ở bên người mình, sợ rằng đối phương cũng có thủ đoạn ứng đối, nhưng mà bây giờ trong hư không địa mạnh nhất chỉ có nàng cùng Bi Hí. Dương Khai muốn đi cứu bà chủ, không có bọn hắn hỗ trợ là không thể. Vì vậy Dương Khai lại quay đầu hướng sang Long Tử Phong. Kết thúc tập 910 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.